Chào mọi người. Hôm nay mình định làm một cái series, bắt đầu một cái series nó theo một cái chiều hướng khác tí. Vì cái series trước cái series này thì nó mang tên là khoa học tâm linh. Nó chủ yếu cũng nếu mình phát triển cái có thể sau này mình sẽ tiếp tục cái series đó, nhưng mà chủ yếu những cái hình thức chia sẻ trong đó nó cũng các bạn cũng có thể tự nhận ra khi mà chính mình nhìn ra cái nguồn gốc của mình thôi. Cho nên mình thấy nó sẽ hấp dẫn hơn nếu mình đi vào cái không gian đó, cái đường hướng đó. Ở Thiền Tông có 10 cái bức tranh mà hình như là một thiền sư ở Nhật Bản vẽ thì phải. Nó không có rành, và chứ cũng không có đọc nhiều thông tin về lịch sử của nó. Cũng chắc cũng có nhiều người diễn giải những cái bức tranh này rồi. Nên mình cũng không có muốn đi vào chi tiết, mình cũng không có đọc những cái diễn giải đó. Mình chỉ là qua cảm nhận nhìn những bức tranh đó và chia sẻ lại với các bạn cái mình nhìn là gì thôi ha. Thì cái bức tranh đầu tiên đó là cái tìm trâu. Thì mình cũng hay nói là một cái người nào đó, một cá nhân nào đó tới một thời điểm nào trong cuộc sống họ sẽ hỏi cái cuộc ý nghĩa của cuộc sống là gì, có phải chịu khổ như thế này không, tôi là ai. Tất cả những cái câu hỏi mà nó không có gọi là khoa học, nó rất là đi vào khía cạnh tâm linh đó. Thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi đưa con người ta vào cái giai đoạn đi tìm trâu, tìm ra cái mà con người hay gọi là chân lý. Bức tranh thứ nhì là thấy dấu rồi, nghĩa là mình nhìn ra được một cái hình thức nào đó, một cái đường đi nào đó, một cái lối thoát khỏi cái game cũ của mình, cái game mà thoát khổ đó, cái game mà đi tìm hạnh phúc đó. Mình thấy được cái dấu. Bức tranh thứ ba này á thì là như là thấy trâu á, chứ không nhớ rõ nha, hiện giờ coi hôm qua hôm kia gì đó. Thấy dấu, thấy con trâu đó thì có nghĩa là mình cái sự rung động ở trong mình đó, nó thấy cái sự thật ở trong những cái kiến thức mà mình học hỏi đó, mình tiếp thu đó. Mình có lẽ là thấy cái đường đi để tìm cái chân lý, chân phúc đó. Cái số 4 đó là chân trâu, đó nghĩa là mình đang cố gắng để chuyển đổi cái chiều hướng của mình. Ví dụ trước đây mình suy nghĩ theo cách tiêu cực, hay là mình hành động theo một cái cách nó vô minh, hay là mình thù ghét ai đó, mình hay tức giận ai đó, mình hay suy nghĩ quá nhiều vân vân. Thì bây giờ mình chăn trâu có nghĩa là mình đang chuyển đổi cái thói quen đó, có nghĩa là lập trình lại cái thói quen đó. Nhưng mà nó là cái thói quen mà nó hơi khó khăn, nên nhiều khi nó chạy ra đây chạy ra kia, nó không có ổn định, nên lúc đó mình phải gọi là chăn trâu. Nghĩa là nó hơi có một cái tính cách kiểm soát ở trong đó. Bức hình kế tiếp đó là cưỡi trâu về nhà, có nghĩa là đến cái giai đoạn này chúng ta không cần phải chăn trâu nữa. Cái đó nó trở thành cái lập trình thói quen rồi. Mình ăn nói nó không có phải gì ganh ghét hận thù vân vân, hay là mình không có cái suy nghĩ mà mình không chuộng, mình đã giống như là lập trình ổn định lại theo cái nguyên tắc mà mình thấy đó, theo cái đường hướng đó đó, mình đã ổn rồi. Nên mình gọi là cởi trâu về nhà. Lúc này mình có nghĩa là cái hình thức đường hướng đó nó không phải là một cái sự khó khăn nữa. Cái hình quên trâu. Nó như là cái phương pháp đó, đó nó không cần, nó không cần đối với mình đâu. Nó không có phải là một cái gì đó mình phải dựa trên để mà làm đúng được, gọi là tu luyện đi, không cần hình thức đó nữa. Chính cái người thực hành đó đã thành cái đó rồi. Ví dụ như trong võ thuật thì chúng ta không cần phải nhớ cái đường quyền nữa, mà cái cơ thể nó đã nhớ rồi, thể quấn lại quyền mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Hay là mình có thể đấu võ mà không cần phải suy nghĩ tới đấm sao đá hay sao nữa, nó hoàn toàn tự nhiên rồi đó. Thì lúc đó là chúng ta gọi là quên trong. Cái hình thức thì không còn, không cần nữa. Nhưng mà có một cái tôi ở lại, còn một cái tôi ở đó. Nó có một cái hình thức là chứ cái nhìn thật sự hay là trực nhận cái nguồn gốc của mình, mình vẫn còn ở trong một cái không gian của cái tôi. Có nghĩa là cái câu chuyện của tôi sinh nghề đó, tôi lớn lên vậy, tôi tập luyện như vậy, tôi học đó, tôi có câu chuyện của tôi đó, cái thân của tôi, cái ý nghĩ của tôi, vân vân, tất cả cái hình dạng đó đó thì chúng ta gọi là cái tôi. Thì ngay cả khi mà một người đã không còn phương pháp gì nữa hết, nhưng mà cái tôi đó nó vẫn ở đó, nó vẫn có ở trong cái thói quen hàng ngày đó. Tới khi cái hình kế tiếp này nè, là quên trâu và quên luôn người, gọi là phát hiện ra cái nguồn gốc thật sự của mình. Thường chỉ gọi hay gọi đùa là chúng số vũ trụ, vũ trụ lát đó, là cái giai đoạn đó, cái hai tuần đó, cái thì ra là vậy, không còn câu hỏi gì nữa hết, mình là như vậy rồi. Thế nhưng trong thiền tông còn hai bức tranh nữa. Hai bức tranh này thì nó đối với tí nó rất là ít thông tin hay là kiến thức mà ai đó chia sẻ. Bức tranh số 9 là trở về cội nguồn, có nghĩa là hành vừa qua là bức tranh quên trâu, quên người, nhận ra cái sự chân thật của mình. Nhưng mà cái vốn luyến mà chúng ta gọi là thói quen lập trình mà nó nằm ở trong từ cơ thể cho tới trí não cho tới tất tần tật đó, nó còn ở đó, nó chưa hẳn là chúng ta có thể nói là trở về nguồn gốc được. Nó sự phát hiện chân thật của nguồn gốc nhưng mà chưa có hòa nhập vào nguồn gốc đó được. Thì bức tranh số 9 này đó là cái giai đoạn mà ở trong cái clip 6 trận tỉnh thức chỉ nói là cái trận thứ 5 á. Có nghĩa là nó có nhiều cái thói quen nghiệp lực xưa mà chúng ta phải buông nó đi, buông đi để nó hoàn toàn trở về cái chân thật thanh tịnh an lạc hằng có. Cái series này thì mình sẽ tập trung vào cái không gian đó nhiều hơn. Chứ còn chỉ thấy là tài liệu hay là tất cả những cái nhiều cái chia sẻ nó nằm ở không gian những cái bức tranh trước, hướng dẫn các bạn đừng có suy nghĩ tiêu cực vân vân vân vân, thì nó vô biên, nó nhiều lắm. Nhưng mà khi mà mình ở cái không gian này, trải nghiệm của mình á, khi mà mình ở cái không gian mà đã phát hiện ra cái nguồn gốc của mình rồi á, hai tuần sau đó nó sẽ trở lại cái không gian không có thoải mái, nó sẽ là trở lại cái không gian rồi sau nữa, kiểu vậy. Và chúng ta không có, nó khá là bơ vơ. Vậy thì nếu mà mình săn lùng thông tin hay ai hướng dẫn á, thì nó không có, nó sẽ có rất là nhiều cái hướng dẫn mà rất là cơ bản mà chúng ta không cần nó nữa. Không có cần cách chăn trâu nữa, không cần trâu là như thế nào và cách chăn trâu nữa. Nhưng mà không có rõ là tại sao mình chưa có thật sự trọn vẹn. Thì Mấy CV này chia sẻ đi vào cái chiều đó nhiều hơn nếu các bạn thích ha, nếu các bạn hưởng ứng nhiều, tại vì cái không gian đó chắc cũng kén khách, nó cũng ở nhiều người thì nó không đang ở cái nơi cần cái đó ha, nhiều người vẫn còn đang chăn trâu, đang thích chăn trâu ha, nói chung là vậy. Nên nếu các bạn thích series này thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Thì cái bức hình số 10, là thông tay ra chợ, trở về cội nguồn xong rồi thông tay ra chợ. Có nghĩa là trước đây cũng ra chợ nhưng mà không có thông tay, đúng không? Trước đây chúng ta cũng ra chợ nhưng mà cứ nắm cái này bắt cái kia, coi quảng cáo này coi quảng cáo kia, tiêu cực vân vân đủ kiểu, mệt khổ cực, bất an, không hạnh phúc, tùm lum hết. Nhưng ở cái bức hình số 10 này đó, thì thông tay ra chợ đó, thì nó là một cái chiều hướng hoàn toàn không giống cái đi chợ ban đầu, gọi là sau khi trở về cái cội nguồn đó rồi đó. Thì cũng nên thông tay ra chợ, nếu mà trở về cội nguồn là ngồi yên cái đó thì nó còn những cái khúc mắc gì đó, mà chúng ta không, nó nằm ngoài cái mà chúng ta gọi là tiềm thức luôn ha, nằm ngoài chúng ta tiềm thức, là nó những cái gì mà chúng ta khóa nó lại trong cái cơ thể mình để nó nằm ẩn ở trong đó. Còn khi mà chúng ta thông tay ra chợ thì chúng ta thấy mọi hình thức của các vướng bận, Đức Phật hay Chúa Giêsu hay Lão Tử vân vân, thì cái không gian các ngài bước tới đó rồi đó thì cũng có một cái hình thức thông tay ra chợ, đúng không? Có một cái hình thức là Đức Phật đi mọi nơi trong mấy chục năm đó, Chúa Giêsu cũng vậy, thậm chí Lão Tử cũng chia sẻ, thì tất cả cái đó là điều hình thức thông tay ra chợ hết, để nó mở hết toàn bộ cái khóa.